Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, Lý Mục trận đầu. 6/10, PDD cùng Tiếu Tiếu không lên tiếng, búp bê vội vàng cứu chàng. Kỳ thật ta cảm thấy đi, mọi người chúng ta tại tranh tài không có đánh xong trước đó, đều đừng quá mức bi quan. Dù sao tranh tài còn không có kết thúc. Nói đến đây, búp bê dừng lại một chút, tiếp tục nói. Lý Mục tên này tuyển thủ tin tưởng hai vị đều có sự hiểu biết nhất định. Hắn chỗ kinh khủng ở chỗ có được rất nhẵn mịn thao tác. Loại này thao tác cũng không phải bất luận cái gì phụ trợ đều có được. Cho nên nếu như IG nâng lên sớm đã có chuẩn bị, Lý Mục hẳn là có luyện qua một chút top lên. Búp bê đột nhiên biên không nổi nữa. Loại lý do này, chính hắn nghe đều cảm giác vô cùng gượng ép. Không sao, tóm lại ta chỉ hy vọng ở sau đó trong trận đấu, IG có thể đánh ra phong thái của mình đi. PDD nở nụ cười. Chỉ là lại tại ống kính không thấy được địa phương, lau sạch nhẹ nhẹ một chút mình khóe mắt vệt nước mắt. Thế hệ trước điện cạnh người. Sở dĩ IG tranh tài đều là từ bọn hắn đến giải thích, chính là vì để bọn hắn đi nhớ lại mình đã từng bỏ ra toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đội ngũ. Từ CCM đến về sau IG, bất luận là Tôn Á Long hay là PDD, đều trút xuống quá nhiều tâm huyết. Trong lúc này, có vui cười, cũng có mắt nước mắt, một lần nữa về tới sân khấu. Mặc dù không phải ngồi ở vị trí này bên trên, nhưng bọn hắn vẫn nghĩ sau khi thấy bối điện cạnh người đem IG chiến đội vinh quang truyền thừa tiếp. IG, chính là làm, còn nhớ năm đó cái kia mặc màu lam áo sơ mi PPD. Quơ rắm đấm hô lên khẩu hiệu, nhưng là tại năm nay thế giới thi đấu trước hai trận đối cục bên trong. IG chiến đội trên thân thật sự có làm được bọn hắn một tuyến quán triệt khẩu hiệu sao? Không có, địch nhân cường thế, chúng ta nhu nhược, đây chính là trước hai trận IG, để cho người ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép IG. Nhưng bây giờ, IG chính mình cũng có một loại vò đã mẻ không sợ rơi cảm giác, để trong lòng của hai người hiện ra không ít ghen tuông. Bất kể như thế nào, chúng ta vì bọn họ cố lên nha, hy vọng vẫn tồn tại. PDD chậm rãi mở miệng nói ra, đúng, cố lên, chính là làm, sợ hắn cái trứng. Tôn Á Long càng là dùng có chút thanh âm khàn khàn gào thét mà ra. Cái kia từng tại S4 thế giới tổng quyết tái OMG3, không bạch thuẫn lúc trực tiếp gào thét ra, đánh. Thắng Hàn Quốc đội ngũ là thật mẹ nhà hắn thoải mái, giải thích. Điện tử thi đấu, cần chính là kích tình, cần chính là nhiệt huyết, là thực lực. Khán giả bầu không khí cũng bị điều bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, trong nước tất cả trực tiếp trên bình đài, không có gì ngoài số ít bình xịt bên ngoài, mảng lớn mưa đạn đều đang cày lên bốn chữ. IG, cố lên. Cố lên, khí phách hiên ngang, mấy cái đến từ trong nước người xem đưa thân vào hiện trường. Trong tay của bọn hắn lôi kéo to lớn hoành phi, cho dù là trận trong quán đều tràn ngập thuộc về FNC. Thuộc về OG chiến đội que huỳnh quang, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu bọn hắn làm IG fan hâm mộ viên kia mạnh mẽ khiêu động trái. Tim, oanh. Theo giọng thấp oanh minh ở đây quán âm hưởng bên trong vang lên. IG cùng AHQ chiến đấu triệt để khai hỏa. IG màu tím phương. AHQ màu lam phương. Ta chỉ có thể nói. Vận khí thật không tốt. Cái này phiên bản màu tím phương tất bàn Mordekaiser. Cái này sẽ cùng vu thiếu cái ban vị. Mà lại AHQ bên này top lên zip ta biết. Là rất bình thường am hiểu gangplank nhất danh tuyển thủ. Nhìn thấy chọn một bên, Tôn Á Long cùng PDD tâm lại lạnh một nửa. Vận khí này, quá kém a, hết hạn cho tới bây giờ. IG đã liên tục 3 trận đều là màu tím phương. Màu tím phương tỷ số thắng liền trước mắt tiến hành tất cả buổi diễn mà nói. Vẻn vẹn chỉ có phần trăm 38. Cái này bàn mấu chốt nhất vẫn là lên đường. Gangplank nhất định phải nhằm vào. Sau đó tận khả năng cho Lý Mục cầm một cái công năng tính chất top lên đi. Ta cảm thấy top lên Lulu cũng không tệ. Các ngươi thấy thế nào? Tôn Á Long hỏi, top lên Lulu có thể, thật có thể, chí ít tuyến bên trên không giả hết thảy. Về phần hàng trước nói, để Giang lựa chọn một cái mà, giải trò chuyện ở giữa, ban tuyển cũng đã tiến vào hồi cuối. AHQ bên này đầu tiên ban rơi mất Syndra, sau đó là Rikersai, thứ ba tay nhằm vào một chút ADC bên trong Seaver. Trái lại IG chiến đội, thủ ban Mordekaiser, lần ban Chi Chu nữ hoàng. Cuối cùng một tay, ban rơi mất AG, không ban Gangplank sao? Tôn Á Long thanh âm trong nháy mắt tăng lên. Tuyển người khâu bắt đầu. AHQ có ưu tiên giành lại một người quyền lợi. Vậy mà lúc này AHQ trong đội lại có chút mộng. Bọn hắn ngầm thừa nhận IG sẽ ban rơi Gangplank. Cũng định thủ đoạt Kalista, lại không có nghĩ rằng, IG, bị ban, nói thế nào, vẫn là đoạt Kalista sao? Ta cảm thấy Gangplank tốt một chút à? Midwestor nói hỏi, đã Gangplank phóng suất, kia liền không có lý do không chọn. Zip, ngươi có một hồi không có luyện, có thể chứ? Huấn luyện viên hỏi, nói đùa cái gì à? Gangplank loại thứ này ta bản mệnh anh hùng được rồi. Coi như thời gian rất lâu không chơi độ thuần thục cũng sẽ không hạ thấp. Zip tràn đầy tự tin. Gangplank là chiêu bài của hắn anh hùng. Vẫn luôn là, nhất là tại sửa đổi phần về sau. Hắn càng là hưởng thụ loại kia cái thùng bắn nổ khoái cảm. Đừng đến lúc đó bị người ta phụ trợ tuyển thủ cho giết băng. Westdor nói trêu chọc một câu. Ngươi người này thật xe máy, xem trọng ta là làm sao hảo hảo giáo dục hắn, ta sẽ nói cho hắn biết top lên vị trí này rất nguy hiểm. Nhanh lên về nhà, ha ha ha, Zip nói, trực tiếp dây khóa, ba, Tôn Á Long một bàn tay đập vào mình còn không có chọc trên đầu. Thối nha, vì cái gì không ban Gangplank, Tôn Á Long kêu lên, cái này, không rõ lắm. PDD cũng là có chút im lặng, bất quá khi nhìn đến IG tiếp xuống hai tay tuyển người lúc. Trước mắt lại là trong nháy mắt sáng lên. Ôi tới, Kalista cùng Lee Sin, đây là muốn cầm chiêu bài. Tầm tướng quân Kalista vẫn là rất lợi hại. Nói thật, cái này hai tay lựa chọn một cầm. PDD cảm giác IG cũng không thua thiệt, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy. AHQ Ben rơi Seaver mục đích đúng là vì lựa chọn Kalista. Hiện tại ngược lại tốt, ngược lại bị bọn hắn giành lại tới. AHQ lựa chọn phi thường cấp tốc, Chisana cùng phụ trợ Sen. IG ba bốn tay phân biệt đã định mid Victor, cùng phụ trợ Annie, áo, bên này nhưng có thể cũng lấy ra chiêu bài của hắn anh hùng. Annie phối hợp Kalista. Trước đó OG chiến đội dùng qua một lần. Như thế xem xét, IG đường dưới phi thường cường thế a. PDD cùng Tiếu Tiếu cùng nhau phát hiện một vấn đề này. Trước đó IG chọn anh hùng đều là cái gì? As, Seaver, một cái lưu manh, một cái đẩy tuyến. Seaver ở thế giới thi đấu phiên bản hoàn toàn chính xác rất được hoan nghênh. Nhưng lại không có nghĩa là cái này anh hùng đối tuyến mạnh. Tay ngắn không chuyển vị, mãi mãi cũng là không thể xóa nhòa tổn thương. Nhưng IG ván này lựa chọn đội hình lại tràn đầy huyết tính. Rất có ý tứ, mặc kệ thắng thua, ta liền cùng các ngươi làm. Ta tin tưởng IG luận năng lực cá nhân là tuyệt đối phải mạnh hơn AHQ. Không hiểu. Tôn Á Long cùng PDD không còn giống ban sơ như vậy tuyệt vọng. AHQ cuối cùng hai tay anh hùng cũng cấp tốc đã định. Mid lựa chọn Ahuri, Jungle thì là quyết định thế giới thi đấu lần đầu đăng tràng người tuyết kỵ sĩ. Nunu, AHQ đội hình đã định. Top lane Gangplank, Jungle Nunu, Mid Ahuri, ADC Tristana, phụ trợ Sen, chiến thuật ý đồ rất rõ ràng a. Cảm thấy IG thay đổi tuyển thủ sau rất dễ bắt nạt. Dự định làm gì chắc đó. Thông qua tầm mắt xâm lấn cùng tuyến bên trên phát dục năng lực chậm rãi từng bước xâm chiếm IG. Chỉ là không biết IG cuối cùng một tay top lên vị lựa chọn sẽ là cái gì. Đánh Gangplank, Tiếu Tiếu đang nói, đã thấy PDD con người co rụt lại. Khóa, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, widget chú ý. Yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.